Hung Nô muốn tiêu diệt nữ chân, Trì Phi chuyển kiếp đi. Loại chuyện kỳ cục này nếu không phải tâm trạng anh đang không tốt, thì chắc chắn là đã cười phá lên rồi. Không đúng, tại sao nữ chân còn có tiểu A, tiểu B đây? Nhưng nghĩ một lát, Trì Diệu Hy cũng hiểu được. Anh đưa mắt nhìn Lệ Mộng Hằng. Cô không nói anh cũng không chú ý. Cô vừa nói anh liền trực giác nhìn sang ngực của cô. Tiểu A, tiểu B sao? Nhưng nhìn cô, chắc, anh đang nghĩ cái gì vậy? Trì Diệu Hy nha, anh ta là một người ngực nô tiêu chuẩn đó. Trì Diệu Hy nhìn cô một cái. Anh cũng không phải dạng người chỉ nhìn bề ngoài thích số lượng mà không nhìn đến chất lượng như vậy nha. La Vịnh Ân ít nhất cũng có cấp E đi. Đàn ông nha, ai cũng giống nhau. Trong công ty có không biết bao nhiêu người mơ tưởng tới cặp ngực của cô ta. Còn ở sau lưng gọi nữ thần này nữ thần kia nữa chứ. Không có chuyện gì làm còn lôi tôi vào so sánh. Nói cái gì là của tôi như quả quýt không bằng của người ta cả một quả núi. Nếu hắn ta là Trì Diệu Hy, dĩ nhiên sẽ chọn La Vịnh Ân nữa chứ. Bộ Trì Diệu Hy là dân chạy nạn sao? Còn là người thèm khát nữa chứ? Lệ Mộng Hằng phụng phịu nói. Cô nói ra những lời này rốt cuộc là để phát tiết những bực bội của mình đối với La Vịnh Ân. Hay là do ghen đây? Cô uống say, cho nên đem không ít những lời vẫn giấu trong lòng nói ra. Phát tiết xong thì thanh âm của cô chợt nhẹ đi. Thiệt là, nói đến người kia, cũng không quan hệ, thật đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Lúc trước bị phân công đến làm thư ký bên cạnh anh ta tôi từng nghĩ. Loại đàn ông này chắc chỉ có cô gái nào kiếp trước nghiệp chướng nặng nề quá mới bị gả cho. Kết quả, không nghĩ tới tôi chính là cô gái có kiếp trước nghiệp chướng nặng nề đó. Nghiệp chướng hơn nữa là lúc kết hôn tôi còn rất vui vẻ nữa chứ. Vui vẻ. Cô không phải là muốn vui vẻ nên mới đòi ly hôn với anh sao? Cô rốt cuộc, học trưởng từng nói, con gái nhất định phải vì hạnh phúc của bản thân mới có thể đi vào con đường hôn nhân. Hạnh phúc, cũng không phải thứ muốn có là có được. Học trưởng, Tằng Đức Huân, lúc này nhắc đến hắn là gì? Lệ Mộng Hằng nhìn bóng người đang đưa qua đưa lại trước mặt mình. Người này giống, hình như rất giống Trì Diệu Hy nha. Nếu như bọn họ không có kết hôn, vậy cũng sẽ không ly hôn, mà cô cũng không phải đau khổ như bây giờ. Thì tất nhiên 2 năm trước, cô vẫn nhớ rõ, mà Trì Diệu Hy có lẽ đã quên mất cái cam kết đó rồi. Lúc hai người móc méo cô rất vui. Thật đó, 1 năm sau nếu như cả hai chúng ta vẫn chưa có đối tượng kết hôn, thì liền kết hôn với nhau. Anh biết không, lời nói khi đó, tôi vẫn nhớ rất rõ. Vẫn nhớ, Trì Diệu Hy ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô đã nói lời này với ai chứ? Tằng Đức Huân sao? Cơn giận không biết từ đâu dâng lên. Cô nói rõ cho tôi. Đây là ý gì? Đau đầu quá, trần nhà sao lại xoay vòng vòng vậy? Muốn ói quá, Trì Diệu Hy vội đỡ cô đi về hướng phòng tắm. Nhưng không kịp vào phòng tắm thì cô đã ói ra. Anh đỡ cô nên dĩ nhiên cũng không cách nào thoát được. Trì Diệu Hy lo cho Lệ Mộng Hằng xong, đem cô trở lại giường. Sau đó tự mình mới đến phòng tắm tắm rửa cho sạch. Đợi đến khi anh sạch sẽ trở lại giường thì trời cũng sắp sáng rồi. Nguyên tưởng rằng một đêm này sẽ cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng thế sự khó lường nha, cách chương.